Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 395, cướp máy bay 2. Cướp máy bay, cái này đoán chừng là rất nhiều người cả một đời đều không cơ hội kinh lịch sự tình. Mà này một đám lão đầu, nữ nhân thêm nhỏ loli tổ hợp liền đến cướp máy bay thì càng là hiếm lạ. À, hoàn toàn chính xác. Đám này giặc cướp bên trong còn có cái vóc dáng rất cao người ngoại quốc. Nhưng là so với cái này một cabin khoảng hơn 100 người tới nói, căn bản vốn không giá trị nhắc lên, cho nên mọi người rất nhanh liền bắt đầu ô ngao kêu to. Có mấy cái dáng người tráng một điểm người đã bắt đầu suy nghĩ phản sát kế hoạch. Một người còn tiến đến cabin phía sau nhất một cái vóc người cực kỳ cường tráng cao lớn thân. Người bên cạnh, ý đồ thuyết phục hắn đi theo chính mình cùng một chỗ đem mấy cái này giặc cướp giải quyết. Không ngờ người này chỉ là trầm mặc, đồng thời mặt không biểu tình ngồi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút. Cái dạng này rơi vào trong mắt mọi người, tự nhiên là sợ. Cho nên mấy cái này một lòng muốn làm anh hùng hán tử đều đúng nó khịt mũi coi thường. Đương nhiên, Bạch Hùng chỉ là không tâm tư cùng đám người điên này mù quấy nhiễu mà thôi. Dù sao, người chính là có như thế cái quần cư còn mang theo điểm tự đại mau bệnh. Chỉ cần một đám người tụ cùng một chỗ, cũng cảm giác tập thể lực lượng có thể chiến thắng toàn thế giới. Không chút nào nhớ kỹ cái kia dẫn đầu trong tay nam tử còn có đao. Cũng không suy nghĩ qua hắn là thế nào thanh đao mang vào. Càng bản thân lừa gạt không nhìn mấy cái kia vốn là phải chết, nhưng lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, ngay cả vết thương đều nhanh muốn phải cabin nhân viên công tác. Rất nhanh, tại cái này không gian bịt kín bên trong, một trận từ nam nhân công kích, nữ nhân hò hét ủng hộ, một chút nhát gan hoặc là tương đối người thông minh gánh Nhâm Viễn Trình ném mạnh bộ đội phản kháng bộc phát. Bất quá càng nhanh chính là, tại Tiểu Nam huyễn hóa ra mấy cái súng, Tống Tuyền cùng lẳng lặng hoạt động hạ gân cốt chỗ hiện ra lực sát thương. Lại thêm bọn này các dũng sĩ chính mình gập ghềnh không có kết cấu gì đồng đội ngộ thương phía dưới. Phản kháng bị trong nháy mắt liền bị ép xuống. Đại khái sau 10 phút, đừng nóng vội, người người đều có. Cầm tới dù nhảy người hướng cửa khoang phương hướng đi đi. Không địa phương chen một chút liền tốt. Một hồi mở cửa khoang các người tự nhiên là sẽ bị thổi bay đi ra. Y tá cùng Mỹ tử đem Tiểu Nam huyễn hóa ra tới dù nhảy phân phát cho đang ngồi mỗi người. Giờ phút này, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Nhìn xem mấy người này cùng nhìn quái vật. Một câu cũng không dám nói. Đang điều khiển khoang thuyền hành lang bên trên, có một bộ bị đoạn thành hai đoạn thi thể, chính là vừa rồi phản kháng lúc vọt tới phía trước nhất nam tử kia. À, nói là thi thể còn không chính xác, bởi vì cái này huynh đệ còn sống, đồng thời còn tại cố gắng ý đồ đem chính mình nửa thân dưới tiếp trở về. Đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ vết thương tại tiếp xúc sau thật bắt đầu khép lại. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn bộ này hình tượng và phốc phốc thỉnh thoảng hướng ra phun máu tươi thật lòng kinh dị dọa người. Lại thêm lúc ấy lẳng lặng mang theo một thanh huyễn hóa ra tới cưa điện đem chặn ngang cắt đứt. Huyết tinh tràng cảnh, đủ để sắp hiện ra trận tất cả mọi người dọa đến thành thành thật thật. Còn có tựa như là Trần Thiếu trước đó nói như vậy, người sẽ bị dọa đến tè ra quần. Cho nên hiện tại trong buồng phi cơ tràn ngập một cỗ vị đái. Rất nhanh, dù nhảy liền đều phát xong. Cửa khoang trước, thợ khóa đã cùng tửu đồ phối hợp. Đem cửa khoang bên trên an một thanh khóa. Cũng là không phải nói bọn hắn không thể dùng bình thường phương pháp mở ra cửa khoang. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngại phiền phức. Xong việc không, mở cửa, tửu đồ la hét, giờ phút này. Trong tay hắn đã cầm một bình lớn tử liệt tửu, mặc dù cực hạn hóa đi ra đồ ăn bất luận là hương vị vẫn là chân thực cảm giác đều rất thấp. đồng thời cũng không có cách nào cho người ta cung cấp chắc bụng cảm giác. Nhưng là cuối cùng là so cái gì đều không có mạnh hơn một chút. Tốt, mở cửa đi. Y tá nhìn xem cái cuối cùng hành khách đem dù nhảy cõng lên người. Trong tay còn run run rẩy rẩy đọc lấy phía trên nguyên bộ sử dụng nói rõ. Hô, vừa dứt lời, thợ khóa trong tay chìa khóa uốn éo. Cửa khoang mở rộng, lập tức, một cỗ to lớn khí lưu đánh tới. Không trung khí áp đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người trong dạ dày đều co quắp một trận. Một chút óc đầy bụng phệ người hoa một ngụm trực tiếp đem trong dạ dày đồ ăn phun tới. Nhưng là không đợi buồn nôn nôn rơi xuống đất, bọn hắn liền bị sức gió cường đại vung ra cửa khoang. Khoảng hơn 100 người đinh đinh cạch cạch vây quanh, từ cửa nhỏ bên trong chen ra ngoài, tựa như là trong bồn cầu tự hoại kia cái gì đồ chơi đồng dạng. Rất nhanh, trong buồng phi cơ hành khách liền bị quất không còn một mống. Thợ khóa căng sâu rượu cũng đóng cửa lại. A, hy vọng bọn họ biết thao tác dù nhảy. Mỹ tử tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Có chút bận tâm thì thào. Lúc này, thợ khóa cúi đầu xuống. Tại chính mình tạp dề trong túi cùng nhau xoay loạn. Rốt cuộc lại tìm ra một cái chìa khóa. Đồng thời tiến vào trong lỗ khóa nhất chuyển. Cabin cửa lần nữa bị mở ra. Bất quá lần này bên ngoài không phải hai ngày mây trắng, mà là một đầu đen kịt hành lang. Cùng lúc đó một đầu khác, một cánh cửa cũng bị mở ra. Một cái vòng tròn rầm rầm đông đổ vật hướng bên này đi tới. Là một cái mọc ra cánh tay, chân, tròng mắt, trong phòng điều khiển. Huy, ngươi đến cùng có thể hay không lái phi cơ a? Trần Tiếu hướng về phía A Minh nói ra. Cảm giác người cái này ngay cả cái nút đều muốn hiện tìm bộ dáng. Ta đây không phải tại học a. A Minh không nhịn được reo lên, ngón tay tại các loại ấn phím cùng đòn bẩy bên trên nhanh chóng thao tác. Mà đầu hắn phía sau kết nối trên miệng, chính đâm rễ số liệu dây. Bên kia liên tiếp Trần Tiếu điện thoại, các ngươi liền không thể tìm tiếp kết nối miệng a. Ta chỉ cần có cái đo đếm theo miệng liền có thể khống chế chiếc máy bay này. R, S gạch dưới, T, Q, điện thoại quân rất bất đắc dĩ nói. Đừng bút tích, đây không phải không có tiếp lời a. Ai, nhớ năm đó ta thế nhưng là tùy tiện liền có thể tiến vào bất luận cái gì đồ điện bên trong. Không nghĩ tới bây giờ lại bị vây ở một bộ trong điện thoại di động. Đừng oán trách. Ngươi bây giờ thế nhưng là trên cái thế giới này nhiều nhất ít chương trình. A Minh ở một bên tiếp. Lời đầu nói ra, sau đó lại ấn mấy cái nút. Máy bay ầm ầm một cái. Sinh ra một trận kịch liệt sóc nảy. Sau đó, đột đột đột. Giống như là có chút muốn tắt máy tư thế. Này này, ngươi được hay không a? Cái này trong lúc mấu chốt cái gì đều chuẩn bị toàn. Chúng ta nếu là tập thể máy bay rơi, vậy nhưng thật là làm cho hội ngân sách đám người kia cười đến rụng răng. Đừng nói nhảm, A Minh găm tức hô, tay nhỏ một trận ấn loạn, rất nhanh, tốt, hắn lại hô, về sau đẩy tay hãm. Máy bay lấy một cái rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại rất nhanh tốc độ, bỗng nhiên nghiêng, thoát ly vốn có đường biển. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.